Chương 4035, Thánh địa phá. Thánh cảnh thập tam giai phương thần, đã đứng ở tu hành giới đỉnh phong, trừ phi chí tôn cảnh xuất thủ, bằng không mà nói, không người có thể địch nổi. Hắn lúc này, cầm trong tay trường kiếm, thi triển ra trung cực kiếm thuật, một vạn đạo trung cực chi lực vờn quanh tại kiếm quang bên trên, hướng phía bản nguyên giới bốn phương tám hướng đánh tới, không ngừng có thê thảm tiếng kêu truyền ra, kiếm quang những nơi đi qua, khói lửa nổi lên bốn phía. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, bản nguyên giới tiểu bị chẳng phá. TTT bản nguyên giới vỡ vụn, dẫn đến thiên đạo cũng nhận ảnh hưởng, trở nên không trọn vẹn. Điều này làm cho thánh chủ lực lượng, trên phạm vi lớn yếu bớt, hắn căn bản bất lực cùng phương thần một trận chiến, chỉ có thể bằng vào thiên đạo chi lực che chở, liên tục bại lui. Hô hô hô liếc nhìn lại, bản nguyên giới tàn phá không chịu nổi, thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông, phảng phất tu la địa ngục. Vậy mà lúc này, Thánh chủ đã về tới thánh địa, những cái kia theo hắn chinh chiến tứ phương chiến tướng, toàn bộ chiến tử, lớn như vậy thôn ma tộc, tử thương hơn phân nửa, gần như diệt tộc. Nếu không phải thánh chủ đã thân hóa thiên địa, bản nguyên giới bất diệt, hắn tiểu không chết, chỉ sợ hắn QNZ sớm đã chết ở phương thần dưới trường kiếm. Tháng, Lãnh Tiên khỏe mắt, chảy ra kích động nước mắt, vô tận tuổi ẩn nhẫn, cuối cùng thành công, bản nguyên giới đã tàn phá, thánh chủ bị trọng thương. Thiên đạo bị hao tổn, thôn ma tộc người, càng là tử thương thảm trọng, trong thời gian ngắn, bọn hắn căn bản lật không nổi cái gì bọt nước tới. Cùng nay đồng thời, sinh mệnh cấm khu xung quanh, hiện ra tối tăm mở mịt khí tức, đem nguyên thủy tộc đàn cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Hưu phương thần đôi mắt lấp lóe, đồng nhiên một kiếm bổ ra, một kiếm này ẩn chứa dòng dã một vạn đạo trung cực chi lực, mang theo hạo hãn lực lượng vô địch, bổ vào thánh địa trên không. Toàn bộ thánh địa đều đang rung chuyển. Hộ tộc đại trận trong nháy mắt pha toa y, thánh chủ gầm thét thanh âm, vang vọng chân trời, thời khắc mấu chốt, thánh chủ cưỡng ép thôi động thiên đạo chi lực, thiêu đốt tự thân tinh huyết, đem tàn phá thánh địa bao phủ, đồng thời nói nghiêm túc, các ngươi sẽ hối hận. Hắn nói tới hối hận, tự nhiên là các loại trở thôn ma tộc mọc trở lại về sau, dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái, diệt đi hôn độn giới, diệt đi những này nhân tộc. Nhưng là, thôn ma tộc sinh trưởng ở thế giới khoảng cách bên trong, có thể hay không trở về, đều là nghi vấn, phương thần bọn người tự nhiên không sợ. Chỉ là, nhất kiếm chạm phá bản nguyên giới về sau, phương thần không có tiếp tục truy kích, bởi vì hắn phát hiện, thánh địa mặc dù bị hắn công phá, nhưng là trong thời gian ngắn, muốn triệt để hủy diệt bản nguyên giới, có chu tờ độ khó. Mà lại, còn có sinh mệnh cấm khu bên trong nguyên thủy tộc đàn nhìn chằm chằm, nếu là cuối cùng lưỡng bại câu thương, bị bọn hắn nhặt được tiện nghi, vậy liền khó mà nói. Sở dĩ, đang lúc Lãnh Tiên bọn người, chuẩn bị xuất lĩnh đại quân, phóng tới thánh địa thời điểm, bị phương thần cản lại. Phương huynh đệ, ngươi đã bước vào thánh cảnh thập tam giai, phóng nhãn bản nguyên giới, không người có thế địch, thánh chủ trọng thương, đây chính là chúng ta hủy diệt thôn ma tộc cơ hội tốt ra. Tinh ông khó hiểu nói. Một bên Lãnh Tiên cùng Ngư ông, liếc mắt nhìn nhau, sau đó nghi ngờ nhìn về phía phương thần. Bản nguyên giới đã bị ta chẳng phá, thời gian kế tiếp, thiên đạo chi lực sẽ không khô mất, thậm chí khí vận đều sẽ sói mòn, thôn ma tộc lật không nổi cái gì bằng nước, bây giờ thánh chủ co đầu rút cổ tại trong thánh địa, chúng ta nếu là cưỡng ép công kích thánh địa, sẽ để cho hắn chó cùng dứt dậu, gây nên bản nguyên giới bạo tạc, đến lúc đó chúng ta lại có nguy hiểm. Đương nhiên, còn có càng quan trọng hơn một điểm, cái kia chính là sinh mệnh cấm khu bên trong nguyên thủy tộc đàn. Ta đồng ý quan điểm của hắn, nguyên thủy tộc đàn mặc dù ngăn cách ngoại giới, nhưng chúng ta đều rất rõ ràng, nhiều năm như vậy, bọn hắn đang mưu đồ cái gì, chúng ta đã ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cũng không kém mấy ngày thời gian. Lãnh Tiên nói, vậy lúc nào thì hủy diệt bản nguyên giới? Tinh ông hỏi. Vì một trận chiến này, hỗn độn giới trả ra đại giới, thực sự quá thảm trọng, một đời lại một đời võ giả, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mới đổi lấy hôm nay kết quả này, bọn hắn thực sự không muốn tại sinh biến cho nên. Chỉ muốn mau sớm kết thúc trận này vượt qua thời gian trường hà chiến tranh. Chúng ta trước hội sẽ hỗn độn giới trình đốn, đem hỗn độn giới thế lực thống nhất, sau đó tập kết lực lượng, làm đại quyết chiến cuối cùng. Phương thần nói, trước đó, chúng ta không ngại nhìn một chút cho hay. Nghe vậy, mọi người trong nháy mắt minh bạch. Thánh địa không trọn vẹn, thánh chủ trọng thương, minh giới quân đoàn cùng nguyên thủy tộc đàn sẽ bỏ qua loại này cơ hội tuyệt hảo hướng hồ, bọn hắn đi qua một trận kịch chiến. Không ít người đều bị thương, tại tiếp tục chiến đấu tiếp, lại có nguy hiểm tính mạng, cùng hắn dạng này, chẳng bằng trở về hỗn độn giới, chỉnh đốn một phen tái chiến. Bây giờ Phương Thần, nghiễm nhiên trở thành hỗn độn giới chân chính lãnh tụ, tự liền cao ngạo lãnh tiên, đối với hắn đều mười phần tin phục. Thánh cảnh thập tam giai tồn tại, trừ phi thôn ma tộc mọc trở lại, bằng không mà nói, không người có thế địch. Đi, trở về. Đã cực kỳ lâu không có trở về, Phương Thần cu nở dê mười phần tưởng niệm quê hương của mình, lần này bọn hắn dòng chống khua chiêng trở về, trực tiếp thông qua hỗn độn chiến trường trở về. Tại trước khi đi, Phương Thần quay đầu nhìn thoáng qua đầy giấy thương di bản nguyên giới, chờ sau đó một lần đặt chân nơi này thời điểm, liền là cuối cùng đại quyết chiến, đến lúc đó bản nguyên giới sẽ triệt để hủy diệt. Bản nguyên giới phát sinh trọng đại chiến tranh, rất nhanh liền truyền bá ra, thôn ma tộc người tử thương thảm trọng, trực tiếp dẫn đến bản nguyên giới biến thành từng tòa đích tử thành. Luân hồi lộ cuối giả la tộc, cũng hiểu biết cái này một tin tức, làm ra cửu biết được, người cầm đầu, là hảo huynh đệ của mình lúc, nhịn không được kinh hô. Phương Thần già cửu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mà già la tộc, QNZ tổ chức hội nghị khẩn cấp, đồng thời đã có người cùng hỗn độn giới luân hồi lộ cuối đại tôn, lấy được liên hệ, song phương đã đạt thành nhất trí quyết định, liên thủ đối phó bản nguyên giới. Rất nhanh, già la tộc người, liền đã hoàn toàn rút ra bản nguyên giới, đồng thời đem nơi này luân hồi lộ, toàn bộ phá hủy. Hỗn độn giới. Đi qua dài rằng giặc tuổi nghỉ ngơi dưỡng sức phát triển, bây giờ hỗn độn giới, đã xưa đâu bằng nay, trước đây không lâu, đại tôn phối hợp bản nguyên giới Phương Thần bọn người, cùng một chỗ hành động, bắt đầu tiêu đỉ hệ tờ toa nở bộ trà trộn vào tới dị tộc. Trong khoảng thời gian này, liên tiếp có đại quy mô chiến tranh bộc phát, bất quá có đại tôn tọa chấn, gần như không có cái gì vấn đề quá lớn. Nhưng là, ngay tại một ngày, hỗn độn chiến trường bên trong, truyền đến một thì tin dữ. Nhân tộc một vị thánh nhân, bị cường giả bí ẩn chém giết. Ngay từ đầu, đại tôn tưởng rằng thôn ma tộc người gây nên, nhưng là tiếp xuống mấy ngày, từng cái thánh nhân, ly kỳ tử vong, một màn này đưa tới đại tôn coi trọng, hắn ngay tại triệu tập lực lượng, tìm kiếm hung thủ. Ai cũng không biết chính là, hỗn độn chiến trường bên ngoài, tuổi trẻ võ giả mang theo mấy cái người hầu, một mặt ghét bỏ nhìn xem thần vận chiến trường, khinh bị nói, thật xui xẻo. Thế giới khoảng cách bên trong dài rằng giặc tuổi ngao du, thật vất vả tìm được một cái giới bích yếu kém giới, thế mà như thế tàn phá. Thiếu chủ, dạng này chẳng phải là vừa vặn người hầu cười nói, ngài một mực tại tìm kiếm đỉnh lô, sao không đem cái này không trọn vẹn một giới, coi như đỉnh lô tới tu luyện đâu.